Lăng La lạnh lùng mà nói, hiện tại không phải thảo luận mặt mũi thời điểm. Vinh đệ, ngươi có thể ra tới đều là chúng ta đồng tâm hiệp lực. Nổ mạnh kiếm lạnh lùng mà nói, đó có phải hay không? Ta tha thứ cho ngươi nói một câu cảm ơn đâu. Lăng La thấy Nổ mạnh kiếm thái độ không tốt, phi thường không cao hứng. Nếu ngươi tưởng lời nói, ta không ngăn cản tiệt ngươi, bởi vì miệng lớn lên ở ngươi trên người. Mối chủ thần nói, hảo, hiện tại linh hạch đại lục truyền tống cổ trận còn có mạng lưới thông tin lạc toàn bộ đều cấp Long Tam chặn lại. Chúng ta ở chỗ này mặc kệ làm cái gì, thần minh cùng thiên quân đều là sẽ không biết. Cho nên ta hy vọng Nổ mạnh kiếm chủ thần, ngươi buông xuống đối tà thần thành kiến. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, nghĩ cách đem Long Tam đánh bại. Ta là nói Long Thất. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đã 3 năm không có gặp qua bọn họ đại ca Long Thất. Nếu Long Thất biết bọn họ hai cái hiện tại đã biến thành, sẽ có bao nhiêu cao hứng đâu. Đang lúc Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng phi thường áp lực thời điểm, lúc này, không trung bên trong phiêu đãng mà xuống, mênh mang bông tuyết. Trận này tuyết tới phi thường quái dị. Độc Cô Phong đi rồi tiến lên, Lôi Quảng cũng chậm rãi tiến lên. Một cổ quái dị tiếng bước chân dần dần hướng tới bọn họ bách cận. Lúc này, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng tim đập không ngừng gia tốc. Bởi vì bọn họ cảm ứng được một cổ rất mạnh khí phách dần dần dựa vào bọn họ bách cận. Bách Thú Vương lạnh lùng mà nói, các ngươi xong đời, Long Tam Đại Nhân đã tới. Kẻ thất bại, ngươi câm miệng cho ta. Lôi Quảng hét to một tiếng, sau đó đi lên trước. Quả nhiên, phía trước, một cái hắc y nam nhân kéo năm điều xích sắt chậm rãi đã đi tới. Nhìn một màn này thời điểm, mọi người toàn bộ đều sợ hãi. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người đồng thời kêu đi một câu, bọn họ tiếp tục ức chế ở bọn họ cảm xúc. Long Thất uốn lượn phần eo, cúi đầu, hướng tới phía trước đi đường. Cánh tay hắn cùng hai chân còn có cổ đều bị xích sắt cấp khảo ở. Nhìn một màn này, Long Thất các đồng bọn đều tâm như đao cắt. Bọn họ phi thường thống khổ. Lôi Quảng hận không thể lập tức xông lên đi đem chính mình đại ca cứu ra. Long Tam vỗ tay trưởng, cười nói, lợi hại, lợi hại. Lăng La ngươi quả nhiên là một cái thông minh nữ tử, không thể tưởng được, liền ta đều có thể lừa. Kỳ thật Long Tam thấy Tạp Na ở chỗ này, liền biết, chính hắn bị lừa. Vế kép đương nhiên, hắn cũng không đúng cụ thể như thế nào mắc mưu truy tra đi xuống. Bởi vì, lần này, thiên quân căn cứ tư lệnh Nổ mạnh kiếm cùng thần minh tòa án trường mối chủ thần Tát Lạc đều ở, hơn nửa tam đại thượng vị thần đã thoát khỏi xiềng xích. Long Tam cảm giác chính mình đại ý. Bách Thú Vương từ phế tích bên trong bò dậy, đi tới Long Tam bên người, cúi đầu, đối Long Tam nói, Long Tam đại nhân, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Long Tam lạnh lùng mà nói, như thế nào xin lỗi, Bách Thú Vương. Bách Thú Vương nói, ta không có ngăn cản Lăng La thành công đem tù binh cứu ra. Long Tam phe phẩy đầu, vuốt ve chính mình đầu tóc, đi rồi tiến lên, đối Bách Thú Vương đạm nhiên mà đáp lại một câu, nếu ta có thể đánh bại quá bọn họ một lần, là có thể đem bọn họ đánh bại lần thứ hai. Nghe xong Long Tam này phiên kiêu ngạo nói lúc sau, Nổ mạnh kiếm chủ thần, trời sinh tính tự tôn, hắn đi rồi tiến lên, đối với Long Tam kêu lớn lên, Long Tam, đừng tưởng rằng, ngươi thật là vô địch cường giả, hừ, thượng một lần, nếu ngươi không phải dùng ám chiêu ngươi căn bản là không phải đối thủ của ta. Long Tam lạnh lùng mà nói, Long Thất lực lượng, ta vẫn luôn cũng chưa dùng tới rồi cực hạn, nếu lúc này đây, ta nhất định sẽ làm các ngươi hối hận. Mối chủ thần cùng Nổ mạnh kiếm hai người muốn tiến lên chiến đấu, nhưng là, bọn họ cảm giác được cả người mệt mỏi, đơn quỳ trên mặt đất. Nổ mạnh kiếm chủ thần hét lớn, Long Tam, ngươi rốt cuộc làm cái gì tay chân? Long Tam cười khổ một chút nói, các ngươi này bang nhân quá cường, không hào khống chế, cho nên ta ở các ngươi trong nước thả quang mềm tán. Quang mềm tán, Lôi Quảng nghi hoặc hỏi, Lăng La giải thích nói, cái gọi là quang mềm tán, là trong ngục giam vì khắc chế một ít cường giả trốn ngục, cho nên ở cường giả đồ ăn thả quang mềm tán, này đó bị nhốt ở trong ngục giam tù phạm, ở ngục giam bên trong thích ứng cùng hắc ám, ăn quang mềm tán, ra tới gặp quang liền sẽ cả người nhũn ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 762. Binh bất yếm trá 889, S, 598, A, L, chương 762, binh bất yếm trá. Nổ mạnh kiếm chủ thần lạnh lùng mà nói, Long Tam, ngươi thực đê tiện A. Long Tam nở nụ cười, binh bất yếm trá, xin lỗi, các ngươi đã không còn là đối thủ của ta. Sở hữu thần đều bại bởi Long Tam, các ngươi căn bản không phải Long Tam đối thủ. Nổ mạnh kiếm thủ giật mình, kêu lên, Lam Chiến, đừng nói bừa, bọn họ hai cái đã xưa đâu bằng nay, bọn họ đã trở nên phi thường cường đại rồi. Tù binh toàn bộ đơn quỳ trên mặt đất, bọn họ cả người mệt mỏi, ngã trên mặt đất. Bách Thú Vương giơ ngón tay cái lên, kích động mà đối Long Tam nói, vẫn là Long Tam đại nhân ngươi có một tay. Long Tam cười nói, Bách Thú Vương, ngươi muốn học đồ vật còn nhiều nữa. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người, đi rồi tiến lên. Lôi Quảng nói, hai vị chủ thần, nếu các ngươi vô pháp chiến đấu nói, liền giao cho chúng ta đi. Lam Chiến cũng ăn quang mềm tán, ngã trên mặt đất cả người mệt mỏi. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đi rồi tiến lên. Long Tam đã sớm đã biết Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người đều đã được đến vương danh hiệu. Long Tam lạnh lùng mà nói một phen lời nói, nghe đồn, các ngươi hai cái đã được đến vương danh hiệu, thật sự thực không tồi. Lôi Quảng lạnh lùng mà nói, không sai, được đến vương danh hiệu, mục đích chính là vì tìm ngươi báo thù. Báo thù, chẳng lẽ, các ngươi cảm thấy ngươi đánh quá ta sao? Tiểu tử, các ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình. Long Tam phá lên cười, hắn vung tay lên, thủ hạ năm cái quốc vương, cùng tiến lên, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong cùng tiến lên, Độc Cô Phong dùng tay chặn Lôi Quảng, này đó cẩu món lòng, giao cho ta một người xử lý liền hảo. Phải giết, quỷ khóc kiếm khí. Độc Cô Phong đã ở Mộc Nhân kiếm hẻm học xong rất nhiều loại khí phách, hắn lần này phát ra khí phách là quỷ khóc, cũng chính là quỷ nhãn kiếm khách khí phách, một kích phải giết qua đi, năm cái quốc vương toàn bộ bị chấn khai. Một màn này làm Long Tam hoảng sợ. Long Cửu muội lạnh lùng mà nói, này thật là ta thất ca thủ hạ Hồng Y kiếm vương Độc Cô Phong sao? Long Tam hừ lạnh một chút nói, không sai, chỉ có kiếm vương mới có loại thực lực này, ngươi thật sự rất lợi hại. Độc Cô Phong nói, ngươi tốt nhất thả chúng ta đại ca, nếu không nói, Long Tam, ta cùng Lôi Quảng là sẽ không bỏ qua ngươi. Long Tam thực tự tin bắt tay vươn tới, lạnh lùng mà nói, cứ việc phóng ngựa lại đây. Độc Cô Phong huy động trong tay kiếm, Lôi Quảng hóa thân thành hổ hình người Thái. Hai cường giả hướng tới phía trước sông tới. Bọn họ hai cái cùng phát ra cường đại phải giết, uy lực cực đại lực công kích, hướng tới phía trước một kích bắn xuyên qua. Lực lượng cường đại, bị phía trước Long Tam một xả xích sắt, Long Thất cả người nhảy tới Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng bên người. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong hai người đều nhảy đánh lui ra phía sau. Đại ca, Long Tam mày nhăn lại, lạnh lùng mà nói, như thế nào không đánh? Độc Cô Phong thấy Long Thất dữ tợn mà nhìn chính mình, nhớ tới qua đi, hắn cùng Long Thất ở kiếm linh trên đảo lời hứa. Nghĩ tới nơi này thời điểm, Độc Cô Phong từ trong túi lấy ra một viên chân châu. Này viên chân châu là Long Thất cùng Độc Cô Phong năm đó ở bờ biển thượng hữu nghị tín vật. Đại ca, chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Ngươi quên mất đi qua sao? Long Thất thấy chân châu, phát cuồng kêu lớn lên, hơn nữa là ngửa mặt lên trời kêu to. Long Tam nhìn Long Thất phát cuồng, nghi hoặc mà nói, làm sao vậy? Long Thất, chẳng lẽ ngươi không nghĩ giết hai người kia sao? Độc Cô Phong đối phía sau Lăng La nói, xem ra đại ca còn không có quên ta. Lăng La nói, tiếp tục kích thích Long Thất ký ức, làm Long Thất nhớ tới quá khứ hết thảy. Long Tam một xả xích sắt, tia chớp điện Long Thất cả người toàn bộ đều phát run lên. Long Thất kêu lớn lên, giống. Thấy Long Thất phát cuồng ở dãy ruộng, Lôi Quảng thâm chịu tự trách. Lôi Quảng nhớ tới lúc trước, nếu nhiên chính mình không phải chúng Triệu Anh Nghiên kế nói, Long Thất cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Lôi Quảng nghĩ tới nơi này thời điểm, trong nội tâm phi thường áp lực. Kỳ thật, Lăng La như thế nào liền nhìn không ra Lôi Quảng tâm tư đâu. Lăng La ở sau lưng đối Lôi Quảng an ủi nói một phen lời nói. Kỳ thật, chân chính đem Long Thất biến thành như vậy thủ phạm là Long Tam. Chúng ta đều trúng Long Tam mưu kế, cho nên Lôi Quảng ngươi không cần tự trách. Lôi Quảng quay đầu, cấp Lăng La dựng lên một cái ngón tay cái. Không phải Lăng La thật sự rất mệt thời điểm, nhìn một chút Lôi Quảng biểu tình là có thể nghĩ tới Lôi Quảng hết thảy. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, sắc lão hổ, lần này không phải đùa giỡn, đừng bị thương đại ca, nếu không ta và ngươi không để yên. Lôi Quảng tức giận mà đối Độc Cô Phong kêu lên, ngươi nói cái gì? Ta dùng nắm tay, hảo khống chế, ta căn bản là không sợ xúc phạm tới đại ca, ta sợ nhất chính là tiểu tử ngươi khống chế không tốt, xúc phạm tới đại ca nói làm sao bây giờ. Độc Cô Phong nói, kiếm khí của ta từ ta khống chế, tuổi ta như thế nào phát ra đều có thể. Long Tam lạnh lùng mà đối hai cái khắc khẩu người ta nói, đủ rồi sao? Các ngươi, Long Thất, đi xử lý bọn họ hai cái. Long Tam một xả xích sắt, Long Thất cả người nhảy dựng lên, hướng tới Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng phát ra cường đại phải giết. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, chợt lóe tránh thoát. Bọn họ cái này tốc độ, đều là tại đây 3 năm đặc huấn bên trong học trở về. Long Tam thủ hạ Địch Thiên thấy một màn này, kinh ngạc mà kêu lên, đương kim thịnh truyền Hồng Y Kiếm Vương cùng Hổ Sát Thú Vương, quả nhiên danh bất hư truyền. Hồng Y Kiếm Vương cùng Hổ Sát Thú Vương đều là này một năm thế giới nhiệt điểm tin tức. Hu Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người đã trở thành thế giới tiêu điểm. Độc Cô Phong đi rồi tiến lên, trong tay hắn nắm một phen kiếm, biểu tình phi thường lãnh ngạo. Lôi Quảng đứng ở hắn bên người, hai người giống như hai tòa đại thần giống nhau, nổ mạnh kiếm chủ thần cùng mối chủ thần. Còn có thiên quân tam đại thượng vị thần, tam đại hạ vị thần, kẻ báo thù tà thần đoàn, sát phong cực tiên Trần Tu, thiêu đốt cực tiên cùng đầu gỗ cực tiên. Những người này, toàn bộ tê liệt ở trên mặt đất, vô pháp đạn động, này đó đều là Long Tam âm mưu. Long Tam ở bọn họ dùng để uống trong nước thả quang mềm tán, thấy quang liền sẽ cả người nhũn ra một loại dược. Mục đích chính là vì ngăn cản bọn họ chạy ra tới, cho nên mới chọn dùng một loại thi thố. Hiện giờ, chỉ có ác ma Long Thất tà thần đoàn nhân tài có thể làm lần này thắng bại mấu chốt. Hồng Y Kiếm Vương Độc Cô Phong cùng Hổ Sát Thú Vương Lôi Quảng, bọn họ hai cái đều giống như thiên thần hạ phàm giống nhau, dáng người đĩnh bạt, cao ngạo, anh tuấn. Độc Cô Phong trên người tản mát ra một cổ màu đỏ khí phách bức nhân, uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Mà hắn đồng bọn Lôi Quảng cũng giống nhau phát ra màu vàng khí phách. Bọn họ đại ca, bị Long Tam bắt được. Đối bọn họ hai cái tới nói, đây là phi thường đả kích một việc. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong hai người đều cắn hàm răng, biểu tình bên trong mang theo tức giận cùng oán hận. Bọn họ hai cái, nhìn đối phương thời điểm, biểu tình trầm trọng. Lăng La nói, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, không cần bởi vì Long Thất là các ngươi đại ca, liền cho ta buông tay. Bởi vì, nếu các ngươi không nghiêm túc nói, liền sẽ đề cập mọi người tánh mạng. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, minh bạch, mà nằm trên mặt đất nổ mạnh kiếm, thấy một màn này, liền nhớ tới năm đó Hữu Đạt Ma Thần thời gian, hắn nở nụ cười khổ, chúng ta thiên quân thật sự muốn đã chịu tà thần bảo hộ sao? Nổ mạnh kiếm nói xong lúc sau, cắn hàm răng, biểu tình mang theo áp lực, bất đắc dĩ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 763, chính nghĩa sự nghiệp 2013/14/23/5/2016/63/5/015/99962/88/6148/18/3868/83. Chương 763, chính nghĩa sự nghiệp. Mối chủ thần nói, vì chính nghĩa sự nghiệp, cứ việc là cùng tà thần hợp tác, ta cũng là không thẹn với lương tâm. Nổ mạnh kiếm thâm trầm một chút, lạnh lùng mà nói, mặc kệ nói như thế nào đều hảo, ta là không cho phép chuyện này phát sinh. Hiện giờ nổ mạnh kiếm chủ thần hoàn toàn không có bất luận cái gì biện pháp động một chút. Quang mềm tán uy lực quá cường, đây là dùng hắc ám hạt chế tạo mà thành. Hơn nữa mỗi một ít đặc thù phối liệu làm thành quang mềm tán, chuyên môn khắc chế cường giả, do đó chế tạo ra tới một loại đặc thù đồ vật. Nổ mạnh kiếm chủ thần cúi đầu, chờ đợi hết thảy. Nếu hắn có một chút sức lực, hắn lập tức liền dùng nổ mạnh kiếm đem Long Tam tên hỗn đản này nổ bay. Lôi Quảng chậm rãi tiến lên, hắn cùng Độc Cô Phong đi tới Long Tam phía trước. Long Tam cũng minh bạch, chỉ cần đem Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong giải quyết nói, trận này trò khôi hài liền đến đây là dừng lại. Long Tam lạnh lùng mà nói, Lôi Quảng, Độc Cô Phong, các ngươi hai cái tới vừa lúc. Độc Cô Phong cười khổ một chút, đạm nhiên gật gật đầu, đối trước mắt cái này ma đầu nói, chẳng lẽ ngươi là đang đợi chúng ta sao? Long Tam cười ha ha lên, hơi hơi gật gật đầu. Long Tam nói, kỳ thật, ta sáng sớm dự đoán được các ngươi sẽ đến nơi này. Chẳng qua ta không thể tưởng được chính là, các ngươi còn không có chờ ta hoàn toàn bắt lấy bảy ám hắc danh hiệu, liền tới phá hư ta chuyện tốt. Lôi Quảng cười một chút, đạm nhiên mà nói, Long Tam, vậy ngươi ý tứ chính là nói, nếu chúng ta đánh bại ngươi nói, như vậy trực tiếp liền có thể đem ngươi bảy ám hắc danh hiệu cấp tan biến. Độc Cô Phong nói tiếp, nếu là cái dạng này lời nói, sự tình liền trở nên càng thêm thú vị. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong hai người ngôn ngữ phi thường phối hợp, nhưng là Long Tam nghe xong lúc sau, biểu tình trầm xuống, lạnh lùng gật gật đầu, đối Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong nói, chẳng lẽ các ngươi cần thiết muốn cùng ta đối nghịch sao? Lôi Quảng nhìn không có nhân tính Long Thất, ở sâu trong nội tâm có một loại phi thường khổ sở cảm giác. Long Thất là một cái phi thường thiện lương người, cùng Lôi Quảng còn có Độc Cô Phong tình cảm cũng phi thường khắc sâu, nhưng là hiện tại hắn đã bị Long Tam khống chế, biến thành một cái không có nhân tính giết chóc máy móc. Lôi Quảng thực tức giận, chỉ vào Long Tam kêu lớn lên, nếu không phải ngươi nói, cũng sẽ không làm ta đại ca biến thành như vậy. Long Tam, ta muốn cùng ngươi một trận tử chiến. Long Tam ngửa mặt lên trời phá lên cười, mày nhăn lại, thâm trầm một chút, trong ánh mắt mang theo áp lực, đạm nhiên gật gật đầu. Hắn khóe miệng lộ ra mỉm cười, ngươi muốn cùng ta một trận tử chiến vẫn là muốn cùng các ngươi đại ca bạo tẩu thiên thần một trận tử chiến. Long Thất, thượng, xử lý ngươi hai cái tiểu đệ. Đương Long Tam một xả xích sắt, Long Thất nhảy dựng lên, hướng tới Lôi Quảng bỗng nhiên một quyền. Lôi Quảng đôi tay giao nhau, một chắn, ầm vang một tiếng, Lôi Quảng chấn khai, Long Thất rơi trên mặt đất. Lôi Quảng kinh ngạc mà hét to một tiếng, đại ca, ngươi thật sự rất mạnh a. Long Tam cười khổ một chút, ánh mắt bên trong mang theo thâm trầm, đi rồi tiến lên, đối Long Thất nói, làm tốt lắm, ta hảo bảo bối. Độc Cô Phong chậm rãi tiến lên, lạnh lùng mà hét to một tiếng, ta Độc Cô Phong lấy kiếm danh dự thề, ta là không cho phép ngươi thương tổn chúng ta đại ca. Long Tam, ta hiện tại khiến cho ngươi biết sự lợi hại của ta, Độc Cô Atula. Độc Cô Phong nhảy dựng lên, hướng tới Long Tam bỗng nhiên nhất kiếm. Quỷ nhãn kiếm khách muốn tiến lên bảo vệ Long Tam, nhưng là bị Long Tam vươn tay cản trở, làm Long Thất đi làm. Long Tam một xả xích sắt, Long Thất nhảy qua đi, thăng cấp chi kiếm. Không có nhân tính Long Thất, triệu hồi ra thăng cấp chi kiếm. Thăng cấp chi kiếm chuyển hóa thành quyền bộ hình thái, dừng ở Long Thất trong tay. Long Thất bỗng nhiên kêu một tiếng, công kích thức khí phách, chảm thiên thức. Này nhất chiêu là Long Thất năm đó cùng Độc Cô Phong ở kiếm linh trên đảo, đánh bại hạ vị thần ba nặc đồ thời điểm, đã từng sử dụng quá khí phách. Thấy được này nhất chiêu khí phách thời điểm, Độc Cô Phong đôi mắt trầm xuống, hét to một tiếng, đại ca, chẳng lẽ ngươi thật sự quên mất qua đi, chúng ta cùng nhau mạo hiểm nhật từ sao? Độc Cô Phong bị Long Thất chấn khai, Long Thất bỗng nhiên dường như nhớ tới cái gì, Long Tam ở sau lưng một xả xích sắt, đối với Long Thất hét to một tiếng, Long Thất, làm sao vậy? Làm sao vậy? Như thế nào bất động? Long thấy Độc Cô Phong nói chuyện thời điểm, nước mắt vẫn luôn rơi xuống, như vậy làm Long Thất có một chút tâm động. Long Thất hướng về phía trước nghiêng một chút. Lúc này, Long Tam một xả xích sắt, vọt đến điện đến Long Thất oa kêu lên. Long Thất, Lăng La đôi mắt ngơ ngẩn, Lý Chí Hào cùng Tạp Na khóc, bởi vì Long Tam thủ đoạn quá tàn nhẫn, nếu đem Long Thất trở thành vũ khí giống nhau sử dụng, như vậy là phi thường khủng bố. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người, bọn họ biểu tình lạnh nhạt. Bọn họ hai người dọc theo phía trước đi tới. Lôi Quảng tức giận mà kêu lớn lên, Long Tam, đây là không thể tha thứ, ta là vô pháp tha thứ ngươi. Long Tam, ta chặn đánh tễ ngươi. Đọc sách hu. Om Long Tam nghe được này phiên lời nói lúc sau, hắn trên mặt mang theo mỉm cười hữu nghị, tình yêu, chó má, hừ, ta thích nhất chính là tra tấn các ngươi này giúp tình cảm phong phú người. Long Thất đi, giết Hồng Y Kiếm Vương cùng Hổ Sát Thú Vương. Lăng La cũng chọc không được kêu lớn lên, Long Tam, ngươi cái này không có nhân tính ra hòa. Long Thất chính là ngươi đệ đệ, ngươi nếu như vậy đối với ngươi đệ đệ, ngươi không chết tử tế được. Long Tam lạnh lùng mà nói, hừ, đệ đệ, trên thế giới này không có bất cứ thứ gì là đáng giá ta lưu luyến. Long Tam một xả xích sắt, Long Thất tiếp tục đi lên, nhưng là Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người đều tránh thoát Long Thất, trực tiếp công kích Long Tam. Lúc này, quỷ giới tướng lãnh toàn bộ xông lên đi, quỷ giới tám đêm, tám vị tướng quân toàn bộ xông lên cùng Long Thất hai cái thủ hạ cùng chiến đấu. Nghe nói các ngươi hai cái chính là trong truyền thuyết Hổ Sát Thú Vương cùng Hồng Y Kiếm Vương đi. Quỷ giới tám đêm cùng vọt đi lên, bọn họ cùng Long Thất hai cái bộ hạ cùng chiến đấu. Độc Cô Phong lạnh lùng cười, các ngươi này giúp lâu la, không tư cách ở chỗ này kêu gào. Độc Cô Phong nhất kiếm phách qua đi, quỷ giới 8 đem bên trong, 4 đem bị Độc Cô Phong nhất kiếm đánh bại, Lôi Quảng một quyền đánh trừ 4 người, bọn họ toàn bộ trấn khai. Lúc này, Quế Kiến Hào đi tới Long Tam bên người, thực xin lỗi, ta đến chậm. Long Tam đạm nhiên cười nói, 6 đại quốc vương, toàn bộ xuất kích. Long Tam nói xong, một cái quỷ binh lấy tới ghế dựa, Long Tam ngồi xuống, kiểu chân bắt chéo, nhìn 6 đại quốc vương cùng xuất kích. Hắn phi thường thưởng thức Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong năng lực. 6 đại quốc vương, trong tay các cầm vũ khí, bọn họ cùng nhảy lên đi, nhưng Độc Cô Phong một kích phải giết, trực tiếp nháy mắt hạ gục 3 cái quốc vương, Lôi Quảng bỗng nhiên một quyền, nháy mắt hạ gục 3 cái quốc vương. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong khủng bố uy lực, làm phía trước Long Tam lâm vào một mảnh kinh ngạc bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 764, Vinh Đệ Giao Phong 852S 5832014/14/23/5206/3/5016/3/5016/0477/14/27/3/12/2240. Chương 764, Vinh Đệ Giao Phong 6 cái quốc vương. Tuy rằng không thể nói là Long Tam thủ hạ mạnh nhất, nhưng là bọn họ cũng có nhất định thực lực mới có thể lên làm quốc vương. Hiện giờ thế nhưng bị Long Thất 2 cái bộ hạ, một kích nháy mắt hạ gục. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng thực lực khủng bố, làm Long Tam một trận xấu hổ. Long Tam khóe miệng hợp lại, hơi hơi mỉm cười. Long Cửu Muội lạnh lùng mà đối Long Tam nói, Tam ca, Thất ca hai cái tiểu đệ tựa hồ rất mạnh bộ dáng. Long Tam khẽ gật đầu, xác nhận Long Cửu Muội nói, đạm nhiên mà nói, ngươi nói được không sai. Bọn họ xác thật rất mạnh, hơn nữa, làm ta phi thường thưởng thức. Nghe đồn bên trong Hồng Y Kiếm Vương Độc Cô Phong, Hổ Sát Thú Vương Lôi Quảng, ta thật sự sai rồi. Ta sai chính là sai ở năm đó, nên đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt, mà không phải cho các ngươi đi tu luyện, biến thành trở về đối phó ta. Độc Cô Phong lạnh lùng mà đi rồi tiến lên, chỉ vào Long Tam cười nói, Long Tam, trên thế giới này là không có thuốc hối hận. Sớm ngày hôm nay hà tất lúc trước, Long Tam, hôm nay chính là ngươi ngày chết, ta sẽ cùng ta đối thủ một mất một còn Lôi Quảng, cùng đem ngươi đưa về địa ngục. Long Tam một xả Long Thất xích sắt, Long Thất nhảy dựng lên, đứng ở Long Tam bên người, Long Tam cười nói, vậy muốn nhìn ta vũ khí, bảo tẩu thiên thần Long Thất, rốt cuộc hay không đáp ứng các ngươi cách nói. Thấy Long Thất bị Long Tam khống chế, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đều phi thường khổ sở. Độc Cô Phong nhảy dựng lên, bỗng nhiên một kích, Độc Cô Atula. Lôi Quảng nhảy dựng lên, mãnh hổ giết người quyền. Hai người, bọn họ muốn cùng chính mình đại ca tiến hành đỉnh quyết đấu. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong căn bản là sẽ không nghĩ đến sẽ có hôm nay. Bọn họ hai cái muốn cùng chính mình đại ca một trận chiến. Long Thất trượt lóe, xông lên đi, cùng hai người chiến đấu. Độc Cô Phong nhất kiếm, Lôi Quảng một quyền, phá khai rồi Long Thất phòng ngự. Long Thất bị cường đại hai cổ khí phách hợp lực đánh trúng, hắn khom lưng, lật qua thân, ngã trên mặt đất. Long Thất tuy rằng rất mạnh, nhưng là hắn hai cái bộ hạ Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cũng không yếu. Long Thất cơ duyên xảo hợp mở ra bạo tẩu lực lượng của thiên thần. Hiện tại Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đã trải qua mấy năm tu luyện, được đến vương danh hiệu. Hiện tại nổ mạnh kiếm chủ thần cùng muối chủ thần, còn có tam đại thượng vị thần. Bọn họ trong lòng đều đã biết một sự kiện. Nếu lúc này đây, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong có thể ở Long Tam trong tay thành công cứu ra Long Thất, như vậy Long Thất ác ma tà thần đoàn sẽ nâng cao một bước, thực lực sẽ so với trước kia càng thêm có ảnh hưởng lực. Cho nên, làm chính nghĩa chi sĩ 5 người, bọn họ trong nội tâm đều phi thường áp lực. Từ xưa đến nay, chính tà chính là bất lưỡng lập. Cho nên, có chính phái liền có tà phái đối lập, chính tà vẫn luôn đối lập, làm thiên quân trung tâm nhân vật. Nổ mạnh kiếm chủ thần hiện giờ muốn tiếp thu tà thần Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng bảo hộ, bọn họ tâm tình phi thường áp lực. Kỳ thật, nổ mạnh kiếm chủ thần, thực lực cực cường, nếu nhiên không phải Long Tam chơi âm nói, nổ mạnh kiếm chủ thần cũng sẽ không ở phía trước không lâu chiến dịch bên trong, bại trận cấp Long Tam, lại còn có bị Long Tam vây ở ngục giam bên trong. Một vòng đánh giá chẳng phân biệt thắng bại, Long Tam mày nhăn lại, thâm trầm một chút nói, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, Long Thất, xử lý bọn họ, biến thân đi Long Thất. Long Tam một xả xích sắt, không trung bên trong một đạo hắc ám từ trên trời giáng xuống, dừng ở Long Thất trên người. Long Thất oa một tiếng kêu to, một cái hắc long dừng ở Long Thất trên người. Long Thất biến thân thành Bạo Tẩu Thiên Thần hình thái. Thấy Bạo Tẩu Thiên Thần, tất cả mọi người đều lộ ra cảm giác sợ hãi, bởi vì bọn họ đều kiến thức quá Bạo Tẩu Thiên Thần uy lực. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong cũng cảm giác được có áp lực, bởi vì Long Thất Bạo Tẩu Thiên Thần hình thái thật sự phi thường cường đại. Đang lúc Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong không biết làm sao thời điểm, sau lưng quan chỉ huy Lăng La kêu lớn lên, chạy nhanh tránh thoát, chạy nhanh tránh thoát a. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng tựa hồ đều không nghe Lăng La nói, bọn họ đi lên trước. Tạp Na khóc lóc nói, Độc Cô Phong thúc thúc, Lôi Quảng thúc thúc. Độc Cô Phong đại đại, Lôi Quảng đại đại, đại đại, đại đại, đại đại. Lý Chí Hào cũng kêu to lên. Lăng La kêu một tiếng, Lý Chí Hào, chạy nhanh cho bọn hắn gia tốc. Lý Chí Hào nói, ta gia tốc năng lực, so ra kém gia tốc thượng vị thần đại đại lợi hại. Lăng La thâm trầm một chút, mặc kệ như thế nào đều hào, cần thiết cho bọn hắn gia tốc. Lý Chí Hào ân một chút, vọt đi lên cấp Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng gia tốc. Lăng La đã làm hào nhất hư tính toán, vạn nhất Long Thất phát phải giết, nhất định trực tiếp giết chết Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng trong đó một cái. Bởi vì thiên thần diệt uy lực, liền bảy đại ám hắc phá phôi thần đều có thể đánh bại. Này nhất chiêu chỉ có thể tránh né không thể ngăn cản, liền tính là ngăn cản cũng ngăn cản không được. Ngăn cản không được, các ngươi hai cái nhất định phải tránh thoát. Long Thất hóa thân thành màu lam đen long nhân hình thái. Cái trán phía trên có hai cái khủng bố cong giác. Bộ mặt dữ tợn long nhân, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng vọt đi lên. Thú Vương Quyền, Kiếm Thần cười. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người đồng thời phát phải giết. Long Cửu Muội thấy thế, thấy được Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng thế tới rào rạt. Kết quả là liền đối Long Tam nói, Tam ca, này hai cái tiểu tử tựa hồ rất mạnh. Long Tam một xả xích sắt, lạnh lùng mà nói, liền tính bọn họ lại cường, cũng đánh không lại. Ta bảo bối Long Thất, một xả Long Thất, Long Thất lập tức phát phải giết, thiên thần diệt. Long Thất trên nắm tay tập hợp vô số hắc ám, chuẩn bị muốn hướng tới Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng một kích phải giết. Đang lúc này, xu tình huống phi thường nguy cơ, Lăng La cũng không dám xem đi xuống, bởi vì Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng thật sự muốn bại trận ở chỗ này sao? Ầm vang một tiếng vang lớn, không trung bên trong, cấp tốc lao xuống đi lực đánh vào, va chạm ở trên mặt đất, đại địa vỡ vụn khai, ầm vang một tiếng, phá khai rồi một cái lỗ thủng. Cục đá phun xạ, bay tứ tung, đại địa bốc khói, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng điên cuồng thực lực, chấn kinh rồi toàn trường, mọi người, toàn bộ lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Long Thất phát xong rồi phải giết, để Trần Thượng Thân, ngã xuống trên mặt đất, hít mắt, mày nhăn lại, phát, đã xảy ra sự tình gì? Chính là, Long Tam lập tức liền cấp Long Thất rót vào hắc ám, Long Thất ngửa mặt lên trời kêu to, nha một tiếng, có một lần đánh mất ký ức. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng rốt cuộc minh bạch là Long Tam khống chế bọn họ đại ca. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong hai người phi thường tức giận, bọn họ trực tiếp vòng qua Long Thất, dọc theo Long Tam phương hướng đi qua. Bọn họ uy phong lẫm lẫm, phẫn nộ dưới, bọn họ khí phách nếu nâng cao một bước, đây là sức bật sao? Long Tam trời không sợ, đất không sợ người, đối mặt Long Thất hai cái bộ hạ, hắn nếu lộ ra kinh ngạc biểu tình, khóe miệng bên trong cũng vẫn luôn đều lộ ra mỉm cười. Long Tam thâm trầm một chút, đối với Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nói, các ngươi hai cái dường như phải đối ta làm cái gì. Lôi Quảng hét to một tiếng chợt lóe, hóa thành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 765, chiến đấu kịch liệt Long 7869S530AL. Chương 765, chiến đấu kịch liệt Long Thất ầm vang một tiếng, Long Tam sau lưng quân đội, bị cường đại thú vương khí phách cùng kiếm vương khí phách đánh trúng, toàn bộ hủy diệt. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng quay đầu, phát hiện sau lưng Long Thất lại một lần triển lại đây. Long Thất một quyền đánh hạ tới, Độc Cô Phong hướng bên trái nhảy lên, Lôi Quảng hướng bên phải nhảy dựng lên. Long Thất ở bên trong một kích phải giết, đánh vào đại địa phía trên. Đại địa xuất hiện một cái lỗ thủng, ầm vang một tiếng vang lớn, không ngừng bốc khói. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng căn bản không muốn cùng Long Thất quyết chiến, nhưng là Long Thất quá cường, tốc độ cũng thực mau. Lăng La thấy thế lập tức đối bọn họ kêu to lên, các ngươi muốn nhìn thẳng vào Long Thất, bởi vì Long Thất mới là các ngươi địch nhân, mà không phải Long Tam. Nếu các ngươi bất chính coi Long Thất nói, các ngươi tùy thời đều sẽ bị các ngươi đại ca Long Thất cấp giết chết. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nhìn một chút đối phương. Độc Cô Phong nói, Tiểu Quang, ngươi thấy thế nào? Muốn chúng ta cùng chính mình đại ca chiến đấu. Lôi Quảng cắn hàm răng, tức giận mà kêu to lên, rốt cuộc Long Thất đều là chúng ta đại ca, ta không thể làm như vậy. Độc Cô Phong lạnh lùng gật gật đầu, khóe miệng hợp lại, quay đầu đối Lăng La nói, thực xin lỗi, chúng ta không thể làm như vậy. Lăng La nghe được Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nói lúc sau, tỏ vẻ phẫn nộ. Lăng La tức giận mà kêu lên, đáng chết Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, thế nhưng thật sự không đem ta nói đặt ở trong mắt, ta thật sự thực tức giận. Độc Cô Phong nhảy dựng lên, một kích phải giết đối với Long Tam, nhưng là Long Tam mỗi một lần đều lấy lôi kéo Long Thất tới ngăn cản. Long Thất trượt lóe qua đi, nhảy lên hai chân, đá trúng Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, hai cái cường đại vương, bán ở cao lầu phía trên, một tòa đại lâu hủy diệt rồi. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nằm ở gạch ngói bên trong, bọn họ thân bị trọng thương. Lúc này, trị liệu cực tiên Lý Chí Hào, tiến lên, trị liệu ánh sáng. Cường đại trị liệu lực lượng, bán ở Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng trên người. Bọn họ hai người dần dần khôi phục, mới bò dậy. Đa tạ, Lý Chí Hào. Đại đại, nhất định phải đem Long Thất đại đại cấp cứu trở về tới A, cứu trở về tới A. Lý Chí Hào tiếp tục rong dài lên, nhưng là bị Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng bỏ qua. Bọn họ hai cái biết, tiếp tục như vậy đi xuống nói, cũng không phải biện pháp. Tuy rằng vừa mới Long Thất phải giết không phải một đòn chí mạng, nhưng là đã đủ để tổn hại bọn họ phòng ngự khí phách. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nhìn một chút đối phương, bọn họ hay không phải nghe theo Lăng La kiến nghị, muốn cùng bọn họ đại ca một trận tử chiến đâu. Đối mặt này hết thảy, Lôi Quảng thâm trầm một chút, đối Độc Cô Phong nói, ngươi nói, chúng ta có phải hay không muốn toàn lực chiến đấu đâu. Lôi Quảng khóe miệng hợp lại, lạnh lùng mà mỉm cười một chút nói, chẳng lẽ ngươi ý tứ chính là nói, muốn ta cùng ta chính mình đại ca toàn lực một trận chiến. Lôi Quảng suy nghĩ một chút, tuy rằng, này đối chúng ta đại ca thật không tốt, nhưng là, đây cũng là duy nhất có thể cứu vớt hắn biện pháp, đó chính là muốn đem hắn đánh bại. Chỉ cần đánh bại chúng ta đại ca, như vậy mới có thể tan rã Long Tam âm mưu. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong hai người xông lên đi. Dân chúng thấy trận chiến đấu này, đều chạy ra tới. Giờ phút này, toàn bộ thành thị cao lầu phía trên, đều đứng đầy dân chúng, ước chừng có 30 vạn người. Nhìn trận chiến đấu này, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cũng cảm giác được bất chi bất giác bên trong cảm giác được. Bọn họ bị vây quanh ở đám người bên trong. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người, nhìn đối phương thời điểm, bọn họ liền dường như về tới năm đó giống nhau. Nhưng là, hôm nay bọn họ sở đối mặt địch nhân nếu là bọn họ đại ca. Lôi Quảng thực áp lực, đối bên người Độc Cô Phong nói, Tiểu Phong, làm sao vậy? Chẳng lẽ địch nhân là chúng ta đại ca? Ngươi liền rất khổ sở sao? Độc Cô Phong cười khổ một chút, đối Lôi Quảng nói, như vậy ngươi đâu? Lôi Quảng nói, ta thật sự rất khổ sở, ta không hy vọng đây là thật sự. Bất quá, nếu sự tình phát sinh đến nước này nói, như vậy cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Vậy làm ta dùng một loại chính quy thái độ đi đối mặt đi. Cái gọi là chính quy chính là đem chính mình đại ca trở thành là địch nhân. Kỳ thật Độc Cô Phong cũng minh bạch Lôi Quảng ý tứ, cũng là Lăng La ý tứ. Đương Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng quay đầu, bọn họ thấy Lăng La đối bọn họ gật gật đầu. Kỳ thật, bọn họ cũng đã minh bạch, lần này cùng dĩ vãng thật sự thực không giống nhau. Bởi vì lúc này đây bọn họ sở đối mặt địch nhân là bọn họ đại ca. Chuyện này, tuy rằng là rất khó lấy tiếp thu một sự kiện, nhưng là bọn họ hai cái đã thói quen. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng 3 năm tới, lúc nào cũng tưởng ở Long Tam trong tay đem Long Thất cứu trở về tới. Lúc trước bọn họ còn không có cụ bị thực lực, cho nên vẫn luôn đều ở nhẫn nhục phụ trọng. Nhưng là hiện tại bọn họ đã được đến vương danh hiệu, sở hữu hết thảy đều là Long Tam tạo thành. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người chậm rãi tiến lên, Long Tam kéo Long Thất cũng đi theo đi lên. Bách Thú Vương cùng Quỷ Mắt đi theo ở Long Tam phía sau. Long Tam ca ngợi một câu, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, nếu các ngươi hai cái đều là ta bộ hạ, ngươi nói đây là cỡ nào tốt một sự kiện a? Hừ, đừng ở chỗ này người si nói mộng lời nói. Hỗn trướng Long Tam, ta sẽ đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất. Lôi Quảng nắm nắm tay, Long Tam một xả xích sắt, Long Thất nhảy qua đi. Độc Cô Phong biết, bọn họ muốn cùng Long Thất chiến đấu, cho nên, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người xông lên đi. Long Thất hét to một tiếng, Bảo Tẩu Long Văn biến thân. Đang lúc Long Thất muốn biến thân thành Bảo Tẩu hình thái thời điểm, mọi người, toàn bộ lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Bởi vì, Long Thất biến thân nói, như vậy Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Long Thất nhảy qua đi bỗng nhiên một kích phải giết, một đòn chí mạng. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng tản ra, bỗng nhiên nhảy, Lôi Quảng nhắm hai mắt lại, đại ca, khiến cho ngươi nhìn xem ta này 3 năm khổ luyện thành công, thú hồn chiến quyền. Độc Cô Phong nhớ tới này 3 năm, đọc sách ơn U Côm hắn không có lúc nào là khiêu chiến 999 cái mộc nhân kiếm khách, sở chịu quá thống khổ. Kết quả là nếu muốn đối mặt chính mình đại ca Long Thất, Độc Cô Phong dưng dưng phát ra phải giết, thiên sát cô tinh. Hai người cường đại tuyệt chiêu, Lôi Quảng thú hồn chiến quyền, chưa từng có dùng quá ở bất luận kẻ nào trên người. Độc Cô Phong thiên sát cô tinh, cũng chỉ bất quá là ở cùng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách đỉnh đánh giá thời điểm, đã từng sử dụng quá một lần. Bọn họ hai người hợp lực một kích, ầm vang một tiếng vang lớn, Độc Cô Phong kiếm khí đánh trúng Long Thất ngực. Lôi Quảng bỗng nhiên một quyền, hai cái một kích phải giết. Long Thất oa một tiếng, xích sắt chặt đứt 4 điều, dư lại khảo ở cổ xích sắt. Long Thất xoay người ngã trên mặt đất, bởi vì 4 điều xích sắt đoạn rớt, do đó, không chịu Long Tam khống chế, mà ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Long Tam thấy thế, kinh ngạc mà kêu to một tiếng, đáng chết Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong, các ngươi hai cái, phá hủy ta chuyện tốt. Hắn một xả Long Thất. Long Thất thân thể đạn thượng trời cao, Bách Thú Vương nhảy ôm Long Thất, rơi trên mặt đất. Long Tam đi rồi tiến lên, các ngươi hai cái tiểu tử, nếu đem Long Thất đánh bại. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hợp lực đánh bại Long Thất, này khiến cho mọi người khiếp sợ. Bọn họ đều cảm giác được không thể tưởng tượng, cũng bội phục Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong khủng bố chiến lực, nổ mạnh kiếm chủ thần, ca ngợi mà nói, thật sự không thể tưởng được. 3 năm sau Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong, nếu đạt tới tình trạng này, mối chủ thần thâm trầm một chút, trên mặt mang theo mỉm cười, sắc mặt trầm xuống, khóe miệng hợp lại, tam đại thượng vị thần, còn có 3 vị hạ vị thần, cùng với kẻ báo thù tà thần đoàn, đều chấn kinh rồi, bởi vì, bọn họ đều là nhìn Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng một đường lại đây. Năm đó Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cũng chỉ bất quá là 2 điều tiểu mầm, hiện tại bọn họ đã trưởng thành đến như vậy thô tráng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 766, Kiếm Vương cùng Thú Vương. 847S571 AL. Chương 766, Kiếm Vương cùng Thú Vương. Kiếm Vương cùng Thú Vương, này hai cái danh hiệu cũng không phải là người thường là có thể có tư cách được đến. Đương một người thực lực được đến thần thú cùng kiếm thần tán thành, bọn họ mới có thể ban phát ra Thú Vương cùng Kiếm Vương danh hiệu. Lôi Quảng ở tử thử đấu trường 1 năm tu luyện, cuối cùng được đến Lôi Vương tán thành, do đó ở thần thú Lôi Vương trong tay được đến Thú Vương danh hiệu. Mà Độc Cô Phong cũng ở Mộc Nhân Kiếm Hẻm bên trong tu luyện khí phách, do đó được đến hắn trung cực đối thủ Kiếm Thần Ám Nhận Cổ Tư Thông tán thành, do đó đạt được Kiếm Vương danh hiệu. Đương Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người được đến Vương danh hiệu khi, bọn họ danh khí đã so với năm đó màu đỏ tà thần thợ săn Thiên Thú Anh Hùng danh khí nâng cao một bước. Long Tam, chậm rãi đi rồi tiến lên, vỗ tay trưởng, cười nói, rất lợi hại, rất lợi hại, ta thật sự càng ngày càng bội phục các ngươi hai cái. Độc Cô Phong sắc mặt mang theo thâm trầm, khóe miệng hợp lại, Long Tam, đừng ở chỗ này nói một ít không còn dùng được nói, ngươi đừng quên, chúng ta nói qua, làm ngươi tẩy cổ tới chờ chúng ta. Hảo A, ta liền nhìn xem tấn chức Kiếm Vương cùng Thú Vương, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, cứ việc sử dụng xuất hiện đi. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người đi rồi tiến lên, Bách Thú Vương cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách, bọn họ cũng tưởng tiến lên hỗ trợ, nhưng là bị Long Tam ngăn trở. Long Tam lạnh lùng mà nói, Bách Thú Vương, Quỷ Nhãn Kiếm Khách, các ngươi hai cái lui xuống đi, ta thực khinh thường hai cái như vậy kiêu ngạo thiếu niên, khiến cho bọn họ biết ta Quỷ Vương Long Tam lợi hại đi. Bách Thú Vương cong lưng, thâm trầm một chút, gật gật đầu nói, Long Tam đại nhân, vạn sự cẩn thận, này hai cái thiếu niên không đơn giản. Long Tam cười khổ một chút, gật gật đầu, khóe miệng hợp lại, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, đối Bách Thú Vương nói, Bách Thú Vương, điểm này, ta so ngươi càng thêm rõ ràng, Hồng Y Kiếm Vương Độc Cô Phong, Hổ Sát Thú Vương Lôi Quảng, ta vẫn luôn tưởng cùng này hai cái cường đại thiếu niên tiến hành một lần đỉnh quyết đấu. Lăng La nghiên cứu quá Long Tam, hắn biết Long Tam lợi hại, Lăng La hét to một tiếng, các ngươi phải cẩn thận, Long Tam đã từng ở khu rừng hắc ám bên trong được đến quá một loại hắc ám lực lượng, thân thể hắn là bất tử thân. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nhìn một chút đối phương, bọn họ hai cái đồng thời đi rồi tiến lên, Lôi Quảng khóe miệng hợp lại, trên mặt mang theo mỉm cười, Lôi Quảng nói, Hồng Y Kiếm Vương cùng Hổ Sát Thú Vương, đúng là muốn thí nghiệm năng lực thời điểm. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hợp lực đánh bại Long Thất, này đã trở thành sự thật. Long Thất vẫn luôn bất động ngã xuống trên mặt đất, chẳng lẽ lúc này đây, thật sự muốn cùng Long Tam một trận tử chiến sao? Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, bọn họ đều ở bảo vệ một thứ, đó chính là bọn họ hữu nghị. Tuy rằng giữa cùng Long Thất sinh ra qua ma sát cùng hiểu lầm, nhưng là, bọn họ biết, nếu lúc này đây, vô pháp vượt qua này một quan nói, bọn họ mạo hiểm đường xá sẽ ngưng hẳn. Cho nên, bọn họ hai cái, chậm rãi đi rồi tiến lên, Độc Cô Phong biểu tình mang theo vững vàng, Lôi Quảng trên mặt mang theo mỉm cười. Bọn họ hai cái nhìn đối phương thời điểm, luôn là chảy ra một loại ăn ý. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, hoành cách xa nhau một thước, đứng chung một chỗ, bọn họ hai cái rất có ăn ý ra quyền, nắm tay đánh vào đối phương nắm tay trên người, đối với đối phương gật gật đầu. Này sẽ là bọn họ cùng Long Tam đánh giá. Quỷ Vương Long Tam, thấy này hai cái thiếu niên ý chí lực như vậy kiên cường, hắn khóe miệng lộ ra mỉm cười. Long Tam lạnh lùng mà đối Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nói, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, gia nhập ta đi, đi theo Long Thất có cái gì tốt? Long Thất chẳng qua là ta một cái con rối, dựa vào hai người bản lĩnh, khi ta bộ hạ đã đủ rồi. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, làm chúng ta gia nhập ngươi. Long Tam cười ha ha, ôm ngực, đi rồi tiến lên, sắc mặt mang theo đạm nhiên. Long Tam đạm nhiên mà nói, không sai, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, các ngươi hai cái, đều là phi thường xuất sắc hai người, chỉ cần các ngươi gia nhập ta. Ta sẽ làm các ngươi trở thành quỷ giới đệ tam cùng đệ tứ thống soái, địa vị liền ở Bách Thú Vương dưới. Độc Cô Phong quay đầu lại nhìn một chút Lôi Quảng, cười nói, tựa hồ, rất có lực hấp dẫn cách nói, nhưng là, ngươi biết chúng ta ý tưởng sao? Long Tam nga một chút, trên mặt mang theo mỉm cười, khóe miệng hợp lại, đạm nhiên mà trong tiệm gật đầu, mời nói, chúng ta không có hứng thú. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người chăm miệng một lời nói ra, sau đó, nhảy qua đi, vọt qua đi, bỗng nhiên phát ra nhất chiêu phải giết. Bọn họ hai người, một quyền đánh vào Long Tam trên người, Long Tam, huy động trong tay đấu bào, cường đại sức gió phát ra hắc ám, chặn Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng.